Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 859, đoàn diệt quỷ môn thập tam anh. Tô Trường Dũng dẫn dắt quỷ môn thập tam anh xuất sư bất lợi. Vừa mới ra tay liền chết hai cái, liền muốn suy nghĩ đem ta bắt lại tính toán sau. Nhưng mà, bọn họ hoàn toàn không biết. Ta giấu ở chỗ tối giúp đỡ rốt cuộc có bao nhiêu? Lại có bao nhiêu a thực lực cường đại? Tại Tô Trường Dũng ra lệnh một tiếng sau, còn thừa 11 cái mang theo mặt nạ quỷ gia hỏa. Tính cả Tô Trường Dũng, hết thảy 12 người, liều lĩnh hướng thẳng đến ta lao đến. Ta còn không có khởi hành, vẫn luôn lơ lửng tại đầu ta trên đỉnh, không ngừng xoay tròn kia tử kim bát. Trong nháy mắt giống như biến lớn gấp mấy lần, phát ra, hô, một tiếng ông minh chi thanh, liền hướng phía nhiều nhất trong một đám người đụng tới. Hòa thượng phá giới này tử kim bát lợi hại phi phàm. Liền kia quanh thân không ngừng hiện ra rất nhiều to to nhỏ nhỏ, Phật chữ. Liền biết chính là một cái Phật môn thánh vật, những cái kia mang theo mặt nạ quỷ gia hỏa không dám ngạnh kháng. Trực tiếp vòng qua kia tử kim bát phạm vi công kích. Lần nữa hướng phía ta bên này lao đến. Nhưng vào đúng lúc này, một màn quỷ dị liền lần nữa xảy ra. Những cái kia mặt nạ quỷ tại chạy về phía ta thời điểm. Trên mặt đất cỏ hoang đột nhiên điên cuồng sinh trưởng. Một chút cuốn lấy chân của bọn hắn cổ. Từng cái tất cả đều rút bất động chân. Những cái kia mặt nạ quỷ lập tức dọa quá sức, cúi đầu nhìn lên, phát hiện những cái kia cỏ hoang còn đang không ngừng sinh trưởng. Từng cái tựa như là sống đến đây bình thường, theo đùi vẫn luôn hướng phía bên hông lan tràn mà tới. Đây nhất định là Tiết Tiểu Thất tại vận dụng kia hòe kiếm gỗ. Điều động thảo mộc tinh hoa chi lực, khốn trụ những này mặt nạ quỷ. Tại ngây người một lúc nhi trong lúc đó, những cái kia mang theo mặt nạ quỷ gia hỏa lập tức liền phản ứng lại. Vội vàng quơ trong tay khảm đao, chặt đứt những cái kia quấn ở trên người mình cỏ hoang. Cơ hội tới, ta lập tức nâng dậy trong tay kiếm hồn, lấy kiếm chỉ thiên, nhanh chóng thôi động khẩu quyết. Nhưng thấy kiếm hồn bên trên tử sắc quang mang rực rỡ chói mắt. Kia quanh mình mờ mịt phù văn lúc ẩn lúc hiện, đồng thời liền theo một tiếng thê lương tiếng long ngâm tại trong rừng cây bắt đầu vang vọng. Gió lớn chợt vang lên, mặt đất bắt đầu khẽ chấn động đứng lên, lá cây hoa hoa tác hưởng. Rất nhanh, ta theo trong tay kiếm hồn thượng cảm nhận được một cỗ không hiểu mà bàng bạc khí tức trao đổi địa. Sát chi lực, sau một khắc, Huyền Thiên kiếm quyết kiếm thứ hai thức Bạch Long xuất thủy chợt bị ta phát huy ra. Bốn phương tám hướng đồng thời phát ra một tiếng bạo liệt tiếng vang. Mặt đất lập tức nổ bể ra đến. Vô số bụi đất tung bay. Khoảng chừng mười mấy mét chi cao. Nương theo bụi đất cùng nhau bay lên không trung còn có thật nhiều chân cụt tay đứt. Máu tươi bắn tung tóe. Trong chốc lát. Kia vô số bụi đất nhào nhào rơi xuống, trong không khí rất nhanh trôi nổi ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Ta thân ở ông đó, cũng khó tránh khỏi bị không ít rơi xuống bụi đất rơi tại trên người. Bộ dáng có chút chật vật, ta lung lay đầu, đem trên người bùn đất dọn dẹp một ít, vội vàng hướng phía bốn phía nhìn, nhưng thấy kia 11 cái mang theo mặt nạ quỷ gia hỏa. Bị ta một chiêu Bạch Long xuất thủy còn giết chết 5-6 cái. Phần lớn thi thể không được đầy đủ. Bị tạc chia 5 xẻ 7. Còn lại mấy cái sống sót cũng bị nổ mộng. Toàn thân vết máu loang lổ. Không đợi mấy người này rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh một tiếng rú thảm vang lên. Nhưng thấy đứng tại ta ngay phía trước một cái mặt nạ quỷ thân thể thẳng tắp nằm vật xuống. Dưới, trên người tràn ngập một đoàn tinh hồng sát khí, vẫn luôn không có động tác tiểu manh manh cũng lặng yên không tiếng động ra tay rồi. Một chiêu dưới liền đánh ngã một cái, nằm trên mặt đất run rẩy không thôi. Này thân rú thảm vừa mới kết thúc, ngay sau đó mặt khác một tiếng hét thảm vang lên lần nữa. Một cái toàn thân màu đen trang phục bóng người xuất hiện, trong tay cầm một cái hàng ma sử, một chút liền đâm vào một cái mặt nạ quỷ giữa lưng trên. Kia mặt nạ quỷ tại chỗ khí tuyệt. Đến tận đây, Tô Trường Dũng mang đến kia quỷ môn thập tam anh đã chết 7-8 phần, còn lại 3-4 người trực tiếp dọa thảm rồi, quay đầu liền chạy. Ở trong đó liền bao quát Tô Thượng Lỗ nhi tử Tô Trường Dũng. Rất rõ ràng, những này mang theo mặt nạ quỷ gia hỏa đã hoàn toàn bị huynh đệ chúng ta ba cái quỷ dị khó lường chiêu số dọa cho thảm rồi. Tự biết không địch lại, liền muốn cướp đường đào mệnh. Trong đó, kia Tô Trường Dũng chạy chính là nhất nhanh một cái, rất nhanh biến mất tại trong rừng cây. Cái kia, này nhị thế tổ giao cho ta. Các người đuổi theo chạy mấy cái kia mang theo mặt nạ quỷ gia hỏa. Đây là Tiết Tiểu Thất thanh âm, từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện, cũng không biết hắn ẩn thân tại nơi nào. Bất quá, ta vẫn là tương đối tin tưởng Tiết Tiểu Thất thủ đoạn. Ta cùng toàn thân áo đen, mê đầu che mặt hòa thượng phá giới nháy mắt, chợt liền hướng phía những cái kia mặt nạ quỷ chạy trốn phương hướng đuổi tới. Bất quá không đợi chúng ta đuổi kịp những cái kia mặt nạ quỷ, bọn họ lần lượt liền từng cái ngã trên mặt đất, toàn thân màu đỏ tươi sát khí tràn ngập, hiển nhiên lại là Manh Manh lặng yên không một tiếng động trong lúc đó đem bọn hắn đánh ngã. Manh Manh đến bây giờ còn nguyện ý giết người, tiểu nha đầu này tâm địa quá mức lương thiện, nhưng là ta cùng hòa thượng phá giới lại là không hề cố kỵ. Biết những này mặt nạ quỷ cả đám đều không phải đồ tốt, chết chưa hết tội, rất nhanh liền đuổi theo, cho những cái kia bị tinh hồng sát khí quấn thân mặt nạ quỷ bổ đao. Một kiếm một cái, toàn bộ chém giết đi, làm hòa thượng phá giới vòng trở lại, đang định cho bị ta đánh bất tỉnh đi qua hắc gia bổ thêm một đao thời điểm. Ta chợt ngăn trở hắn, ta đã từng đã đáp ứng hắc gia, chỉ cần hắn dựa theo sự phân phó của ta đi làm, liền lưu hắn một cái mạng, người không thể nói không giữ lời. Mặc dù này hắc gia cũng không phải vật gì tốt, hòa thượng phá giới cũng không nhiều hỏi, đem hắc gia nhét vào một bên, chợt đi tới bên cạnh ta, cười hì hì nói: "Tiểu Cửu, ngươi vừa rồi chiêu kia lão bá đạo, làm đầu đầy bùn đất bay lên, hơi kém đem ta cho chôn sống. Đây là buộc ta nhảy ra a?" Vừa rồi ta chỉ muốn nhanh chóng giải quyết những này mặt nạ quỷ. Đừng không nghĩ nhiều, kém một chút liền hòa thượng phá giới đều cho liên lụy. Bất quá hòa thượng phá giới từng theo ta giao thủ qua, biết ta thủ đoạn này, hẳn là sẽ sớm tránh đi. Bây giờ nhìn cũng không có việc gì. Trước đừng nhiều lời, vừa rồi chạy cái kia là chúng ta muốn tìm lỗ đông Tô gia, đông gia Tô Thượng Lỗ thân nhi tử. Chỉ có bắt được hắn, chúng ta mới có thể có bước kế tiếp động tác. Sợ là Tiết Tiểu Thất không giải quyết được hắn, chúng ta mau qua tới hỗ trợ. Tốt, đi mau, hòa thượng phá giới lên tiếng, chợt đi theo ta bước nhanh hướng phía chỗ rừng sâu đi đến. Mới vừa đi chưa được hai bước, trên người ta điện thoại đột nhiên vang lên. Mò ra vừa nhìn, chính là Tiết Tiểu Thất đánh tới. Ta kết nối sau, bên trong liền truyền đến Tiết Tiểu Thất thanh âm. Hắn cười hắc hắc nói: "Các ngươi mau tới đây đi, kia tiểu tử đã bị ta cho đuổi kịp." Nghe được Tiết Tiểu Thất thanh âm, ta cùng hòa thượng phá giới trong lòng vui mừng, liền bước nhanh hơn, hướng phía Tiết Tiểu Thất nói phương vị đi tới. Ước chừng đi hơn một dặm đường, chúng ta tại rừng cây khu vực biên giới tìm được Tiết Tiểu Thất. Tại Tiết Tiểu Thất phía trước có một cái cùng trùng kén giống nhau đồ vật thẳng tắp đứng ở nơi đó. Bất quá càng lớn hơn quá nhiều. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.